Nhà Lao Chi Vương, chương 291. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như tôi đoán không sai, chiếc xe Rolls Royce màu xám bạc là của ngài đúng không? Cách đây 50 mét, có ít nhất 10 người đi theo ngài. Nếu như tôi đoán không nhầm, có lẽ bọn họ là vệ sĩ của ngài. À đúng rồi, tỏi còn thấy được vài người. Tiêu Chấn Long vỗ cái ót, nhìn qua những người ngồi bên bàn lớn bên cạnh trầm giọng nói. Có lẽ bọn họ cũng là người của ngài chăng? Ngài đi ăn chén đậu hũ cũng dần theo nhiều người như vậy, sao tôi có thể để ngài làm hướng dẫn viên cho tôi được? Nói xong, hai mắt Tiêu Chấn Long không né tránh nhìn chằm chằm óng cụ. Những người ngồi bẽn bàn lởn nghe thấy Tiêu Chấn Long nói vậy đều lập tức đứng dậy, cẩn thận chăm chú nhìn Tiêu Chấn Long, đồng thời đưa bàn tay vào trong ngực. Ông cụ mỉm cười, phất nhẹ tay, những người kia lập tức ngồi lại chỗ cũ. Chí là tay vẫn đế trong ngực như cũ. Xem ra chưa bao giờ cậu ra ngoài mà mang theo vệ sĩ nhỉ? Ông cụ nhàn nhạt hỏi. Tiêu Chấn Long cười ha ha, nói, tôi, một nhân vật nhỏ ở Đài Nam, chỉ ăn một chén đậu hũ thì có gì phải đem theo vệ sĩ. Nói xong, Tiêu Chấn Long ân ý nhìn ông cụ, sau đó cao giọng hét một tiếng. Ông chủ, thêm một chén nữa. Thật sự là một nhân vật nhỏ à? Ông cụ nhấn mạnh từng chữ. Có thế khiến cho hai giới hạc bạch đạo ở Nhật Bản long trời lở đất, làm hoàng đế dưới mặt đất một tay che trời ở Đài Nam, một người có thế xưng anh gọi em vói tổng thống, kiểu người như cậu sao cổ thể là một nhân vật nhỏ. Tiêu Chấn Long cười ha ha một tiếng, nói, xem ra ông cụ còn hiểu tôi hơn cả tôi, sao tôi lại không biết mình nổi tiếng vậy nhỉ? Thanh niên có thế bình tĩnh đứng trước mặt tôi như vậy, cậu là người đầu tiên. Vẻ mặt ông cụ nghiêm túc nói. Thế thì sao, hôm nay ngài chuẩn bị dạy dỗ tỏi ư, Tiêu Chấn Long cười lạnh nói, ông cụ ngồi đối diện không nói gì, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt bình tĩnh kỳ lạ của Tiêu Chấn Long. Ngay lúc này từ phía xa một đám người bước tới, một người cao lớn cầm đầu, mặt dài như ngựa, người đàn ông vẻ mặt hung dữ, đi theo phía sau là 5-6 người nước ngoài màu da khác nhau, những người này đi về phía Tiêu Chấn Long. Tèn cầm đầu đi đến bên cạnh ông cụ hơi cúi đầu, nói, ông cụ, tôi đến rồi. Nói xong, người đàn ông nhìn Tiêu Chấn Long một cái, vừa quan sát một lát, tên cảm đầu run rẩy, sau đó hai mặt hiện lén vẻ thù hận. Lúc này Tiêu Chấn Long cũng chú ý đến người đàn ông này, Tiêu Chấn Long cảm thấy đã gặp qua người đàn ông này ở chỗ nào rồi, suy nghĩ nửa ngày cuối cùng anh cũng nhờ được đắp gặp được người này ở đâu. Một năm trước. Người bao vây anh ở sân bay Cao Hùng chính là anh, khuôn mặt dài như ngựa đã để lại ấn tượng sâu sắc với Tiêu Chấn Long. Bây giờ Tiêu Chấn Long rốt cuộc cũng biết được người trước mặt là ai rồi. Chính là lãnh đạo tinh thần của Liên minh Thiên Đạo, Trần Việt Trạch, biệt danh Viên Tử Hoa, mà người có khuôn mặt dài như ngựa đây chính là người của Liên minh Thiên Đạo, hội chướng hội Mỹ Ưng Vưu Lệ Khánh, biệt danh trên giang hồ là Sát Tinh Mặt Ngựa. Từ khi Vệ Lệ Ánh bị Tiêu Chấn Long bạt phải nộp súng của mình lẽn ở sàn bay Cao Hùng, đến giờ vẫn canh cánh trong lòng, gã ta đã sớm mang theo con át chủ bài ở Mỹ Ưng tới tìm Tiêu Chấn Long tính sổ. Nhưng sau đó, Tiêu Chấn Long đi Nhật Bản, mà trong giang hồ lại cổ nhiều lời đồn hơn về Tiêu Chấn Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một mặt, Vưu Lệ Khánh không tin Tiêu Chấn Long thật sự có năng lực đi Nhật Bản đối đầu với hai giới hắc bạch. Mặt khác gã ta lo lắng những lời đồn thối trong giang hồ là thật, nếu như là thật thì đụng vào Tiêu Chấn Long như đụng vào cây đinh, địa vị của mình ở trong Liên minh Thiên Đạo khó mà giữ nối. Nhưng hôm nay không giống nhau, Vưu Lệ Khánh có thế chắc chân lúc này chỉ có một mình Tiêu Chấn Long, chính là cơ hội tốt để dế tê chết anh. Thật ra hôm nay Vưu Lệ Khánh cũng không biết người ngồi đối diện Trần Việt Trạch là Tiêu Chấn Long. Chi nghe đàn em nói vậy mà óng cụ Trần Việt Trạch lại vui vẻ trò chuyện với một người trẻ tuổi, bắt đầu từ tò mò Vưu Lệ Khánh muốn đến xem thử lẻ ai, nhưng gã ta không ngờ lại là Tiêu Chấn Long. Đừng nói là Vưu Lệ Khánh, ngay cả Trần Việt Trạch cũng không ngờ gặp được Tiêu Chấn Long ở chỗ này, trước đây Trần Việt Trạch đã nhìn thấy ảnh chụp của Ico, cho nên mới lập tức nhận ra Tiêu Chấn Long. Mà đối với Tiêu Chấn Long mà nói, trước đây mới chỉ nghe nói về Trần Việt Trạch. Chưa từng gặp mặt lần nào. Tiêu Chấn Long cũng không ngờ hôm nay đi dạo chẽn phố ăn vặt lại gặp được đại ca của Liên minh Thiên Đạo, đứng thứ ba trong giới hạc đạo ở Đài Loan. Nhưng Tiêu Chấn Long đã trải qua nhiều chuyện, thậm chí dám đánh nhau với quân đội một nước, đến giờ cũng không biết cảm giác sợ là thế nào nữa rồi. Cho nên trong tâm lý của Tiêu Chấn Long không hề sợ hãi với Trần Việt Trạch và đàn em của ông ta chút nào. Cũng vì sự dũng cảm của Tiêu Chấn Long khiến cho vẻ mặt của anh bình tĩnh lạ thường, khiến Trần Việt Trạch nhìn xa trông rộng cũng không dám mông cuồng ra tay. Dù sao cho đến bây giờ Liên Minh Thiên Đạo và Tiêu Chấn Long cũng không có thù oán gì với nhau. Vẽ phần ân oán của Băng Hoa Thanh cũng không đáng đế. Trần Việt Trạch đế vào trong mật, xem thành ngòi nố đế chớ mặt với Tiêu Chấn Long. Dù sao cho dù là địa vị trong Hắc Đạo hay Bạch Đạo, thì Tiêu Chấn Long. Cách chương.